Mỗi sáng hôm ấy thấy em trượt không, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Goodbye, em phải xin đừng bận tâm, đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh chẳng là ai. Ngày nào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khá chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khá chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khá chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, nhận ra chẳng thể quên được nhau. Chúng ta nhận ra chẳng thể quên.